Vợ ngốc Dương Nhạ Uyển, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp 34 đánh ghen tạo nên sự quý tộc. Hắn khuôn mặt không đổi sắc trả lời rất tự nhiên. Đánh ghen tạo nên sự quý tộc, chỉ có thể là Từ Lãnh mới có thể phát ngôn như vậy. Cô xem như đã thành quen nhưng Triết Diệp lại vô cùng kinh ngạc. Anh khó hiểu hỏi, Từ Tổng ngài là định đánh ghen. Hắn môi cười tả ánh mắt không nóng không lạnh, không ai hiểu hắn đang nghĩ gì. Lúc này đây chính cô cũng không hiểu hắn rốt cuộc là muốn làm gì. Sự quý tộc khiến tôi muốn đánh người. Hắn vừa cất lời ở phía ngoài cửa cũng vang lên giọng trách khứ. Từ Lãnh ơi là Từ Lãnh, cậu thật đáng trách thế nhưng đánh ghen lại không dù mình. Vũ Nhiễm khuôn mặt cả lơ phất phơ đi vào, bộ dáng vừa hút hồn người vừa toát ra khí thế khó tả. Nếu Từ Lãnh cho người ta cảm giác bức người thì Vũ Nhiễm lại cho người cảm giác khó đoán, nhưng ở họ có điểm chung đó là sự nguy hiểm. Người ngoài có thể đánh giá Vũ Nhiễm chính là loại công tử ăn chơi vô lại. Nhưng tất cả vẫn chỉ là bề ngoài. Đối với Khiết Nhi mà nói, hai người đàn ông này vốn dĩ trời sinh là bạn thì họ vốn không phải người tầm thường. Từ Lãnh nhìn lướt qua Vũ Nhiễm chính là mấy phần khinh bỉ. Nhiều chuyện như vậy, hắn đánh ghen cũng không phải cậu ta. Dù như nào gọi là dù đánh ghen cũng cần phải dù à, không phải một súng bắn nát tiểu huynh đài của Triết Diệp là xong à. Triết Diệp kinh ngạc càng thêm chấn động. Lần này anh đã đi sai một nước cờ, chính là không còn đường lui, trong lòng đầy lo lắng, trước mặt là hai con người không thể trêu chọc. Từ Tổng và Vũ Tổng tất cả chỉ là hiểm lầm thôi. Tôi không cố ý mạo phạm ai cả, càng không có ý đồ xấu gì. Nghe Triết Diệp giải thích, cô không biểu lộ gì, nhắm hờ mắt tĩnh tâm. Vũ Nhiễm nhanh như chớp đã cắt lời Triết Diệp, vậy chờ khi lên giường mới gọi là không có hiểu nhầm. Từ Lãnh lạnh nhạt đi lại phía Triết Diệp, chân giơ lên lại một cước đá Triết Diệp văng ra xa. Khiến mồm Triết Diệp hộc máu, lạnh lùng cất tiếng, tôi còn chưa đánh ghen, ý đồ xấu hay không thì còn tùy vào tâm trạng của tôi. Vũ Nhiễm đi lại khoác tay lên vai hắn châm chọc, sao tớ lên giường với nhiều phụ nữ như vậy chẳng thấy cậu đánh ghen. Nói đi, cậu hết yêu tớ rồi phải không? Hắn thản nhiên trả lời nhưng lời nói mấy phần đe dọa. Vũ Nhiễm, cậu đã thích lên giường như vậy đêm nay tôi không ngại tác hợp cho cậu và Triết Diệp. Vũ Nhiễm nhún vai, bộ dạng sợ hãi mấy phần diễn sâu nói. Vẫn nên giữ lại cho cậu đêm nay đi, mình cùng Khiết Nhi không ngại giúp cậu quay clip. Triết Diệp run rẩy nói, hai người rốt cuộc muốn làm gì? Vũ Nhiễm bờn cợt trả lời, hiếp người chứ còn làm gì nữa. Hắn không vui nhắc nhở, là tôi đánh ghen chứ cũng không phải cậu. Cậu xung cái gì? Vũ Nhiễm tiếp tục giọng nói buồn nôn. Vì người ta thật sự yêu cậu Nga. Khiết Nhi ớn lạnh nhìn cảnh tượng trước mặt, ba người đàn ông vì tình yêu mà đánh người, cảm giác thật cầu huyết. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, cậu tốt nhất câm miệng cho tôi. Vũ Nhiễm cười cười lại một cước đạp thẳng vào mặt Triết Diệp, sau ấy lời nói rất tự nhiên. Vũ Nhiễm, tôi bị dọa cũng là do Triết Diệp nhà ngươi, nên hôm nay thật muốn đánh người. Triết Diệp đau đớn nằm bất động trên sàn nhà. Vũ Nhiễm quay ra hỏi, phụ nữ đánh ghen thì tạt axit, vậy đàn ông đánh ghen thì phải làm gì? Hắn không trả lời, cậu hỏi tôi vậy tôi biết hỏi ai? Hắn lại quay ra nhìn cô hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiết Nhi, lấy kinh nghiệm đánh ghen của em ra để nghĩ xem đàn ông đánh ghen thì cần làm gì? Cô trừng mắt nhìn hắn, lấy kinh nghiệm cô thì có kinh nghiệm gì? Cô vừa suy nghĩ trả lời, thôi thì một súng bắn chết không phải xong chuyện sao? Vũ Nhiễm chậc lưỡi, thâm độc nhất vẫn là lòng dạ phụ nữ. Tốt nhất không nên gây thù, đặc biệt là loại sư tử Hà Đông nhà Tử Lãnh. Hắn không tán thành trả lời, cho đàn ông hiếp chết hắn ta không phải tốt hơn sao? Vũ Nhiễm lắc đầu nhìn hai người bổ sung, 2018 sang lên nào mấy đứa, hiếp xong giết vẫn là tốt hơn. Triết Diệp kinh ngạc nhìn ba con người trước mặt, hết chương 34, 200 sao nhé, cách chương.